Chương 160, thu phục Sở Sĩ Thờ. Canh ba, ừm, ý của ngươi là muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Kết quả Sở Sĩ Thờ trong tay bộ kệ bản dương mới hơi minh bạch Sở Sĩ Thờ ý tứ. Vừa mới Sở Sĩ Thờ cũng không phải là thụ công kích mình mà là công kích bộ kệ bản. Chỉ kiến thức âm thanh sau, Sở Sĩ Thờ nhẹ gật đầu. Như thế hắn không có nghĩ tới, phải biết Sở Sĩ Thờ đều là rất cao ngạo, sẽ rất ít chủ động muốn đi theo. Thế nhưng là không có vấn đề sao? Các tộc nhân của ngươi làm sao bây giờ? Dương nghe tiếng lại là mở miệng đường vắng. Cái này Sở Sĩ Thờ thế nhưng là cái kia một đám Sở Sĩ Thờ nhóm thủ lĩnh. Dương không chỉ lo lắng bọn chúng sẽ có hay không có sự tình, đồng dạng cũng sẽ lo lắng, không có nó ước thúc, những Sở Sĩ Thờ kia có thể hay không làm loạn. Sở Sĩ Thờ nghe tiếng sau lại là một trận múa tay múa chân, cuối cùng Dương rốt cuộc hiểu rõ Sở Sĩ Thờ ý tứ. Tốt đã như vậy. Vậy thì tới đi ngẫm lại Sở Sĩ Thờ trên đường đi đi theo mình lại tới đây, xem ra là hạ quyết định quyết tâm, vậy mình QNZ không có lý do gì lại để cho nó rời đi, nắm bộ kệ bản mở miệng nói. Mà Sở Sĩ Thờ nghe tiếng QNZ lộ ra kiên định biểu tình, sau đó Dương liền đem bộ kệ bản ném ra ngoài, bay 20 ngày bỏ ngựa đứng đấy bất động, mặc cho bộ kệ bản đờ ập đờ nên ở trên người mình, sau đó hóa thành một đạo quang mang tiến vào bộ kệ bản bên trong. Phó đồng thời bổ kệ bản QNZ nương theo lấy quang mang biến mất tại trong tầm mắt. Dương mặc dù biết trên người mình hiện tại bổ kệ mẩn đều tại bổ kệ mẩn trung tâm, bất quá ghi chép theo y ngày hội sẽ biểu hiện Dương hiện tại là nà mờ giữ 6 con bổ kệ mẩn nơi tay, cho nên Sở Sĩ Thờ hay là chuyển tống về đi. Dương thấy thế QNZ mắt nhìn sạp di nạ, đối nàng biểu thị cảm tạ, sau đó hai người liền cùng một chỗ hướng phía bổ kệ mẩn trung tâm mà đi. Lúc này, Vã lệ tảo ổ ký đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu ùm lại có bộ kẻ mần chuyển tới sao? Lần này là ai đây? Cờ gian ý đồ ngươi trước chờ một chút nha. Lúc này vã lệ tảo bên trong, bộ kẻ mần chuyển tống tiếng nhắc nhở lại vang lên, đang giúp cờ gian ý đồ làm toàn thân kiểm tra ổ ký đỏ tiến sĩ mở miệng nói. No y cờ gian ý đồ nghe tiếng vui sướng kêu một tiếng nhẹ gật đầu, bất quá lại nhảy xuống đài đi theo. Úc là Dương A cờ dạn nhỉ đồ ngươi có đồng bạn mới nha, ta đến xem A hả là Sở Sĩ Thờ A, nhìn số liệu phát dục coi như không tệ A, không hổ là Dương A. Đem bộ kệ bạn từ truyền tống trên đài cầm lên, sau đó nhìn một chút bên cạnh biểu hiện số theo tư liệu, liền có thể biết, bộ kệ bạn bên trong là như thế nào, bộ kệ mẩn còn có bộ kệ mẩn tư liệu cơ bản. Tốt ra đi Sở Sĩ Thờ nghe được có chủ nhân đồng bạn đến, cờ dạn nhỉ đồ cũng là rất cao hứng tê ơ. Sau đó chỉ gặp ổ ký đỏ tiến sĩ liền đem Sở Sĩ Thờ phong ra, một trận quang mang lấp lánh, toàn thân lục sắc, mang theo sắc bén thang đao Sở Sĩ Thờ xuất hiện tại ổ ký đỏ tiến sĩ cùng cờ dạ nỉ đồ trước mặt. Người tốt ra Sở Sĩ Thờ, nơi này là nghiên cứu của ta chỗ, chủ nhân của ngươi đợi chút nữa hẳn là liền hội sẽ liên hệ ta đình chỉ gặp lúc này. Sở Sĩ Thờ trong mắt toát ra hung quang, sẽ là đồn City bộ kệ mẩn trung tâm, vậy ta liền trở về phòng trước, ngươi hay là nhanh lên đi nghĩ một chút biện pháp dỗ dành ngươi cảm hiểu lệ tiểu thư đi trở lại trung tâm sau. Sạp Di Nạ đối Dương nụ cười nói ra, thực sự nhìn không ra, mặc dù nhưng đã khôi phục bình thường, nhưng là vẫn lưu có một ít song mặt tính cách, có thời điểm liền lạnh như băng băng sơn mỹ nhân, có đôi khi lại như là tiểu hải tử. Được rồi. Trước liên hệ ổ ký đỏ tiến sĩ đi, đã suy nghĩ minh bạch Dương ngược lại không quá sốt ruột thế lệ xả phía bên kia, Sở Sĩ Thờ vừa mới thu phục. Nhất định phải muốn xem thử xem tình huống như thế nào. Nói liền dùm Ben lấy điện thoại phương hướng đi đến, ấn xuống dãy số về sau. Dương mới rốt cục nhận nghe điện thoại, màn hình từ từ hiện ra, chỉ là trên tấm hình cũng không có người. Ừm tiến sĩ không còn sao, làm sao khả năng không tại, ta dựa vào yêu nghiệt phương nào nhìn thấy trên màn hình. Đông nhiên từ phía dưới màn hình chui ra ngoài thân ảnh, liền xem như Dương cũng bị giật nảy mình, tóc rối bời, trên người cách gan mặc giống như lời nhiều ca rách tung tóe. Dạng này người đông nhiên xuất hiện tại ngân trước trong màn hình, ngươi nói sợ hay không, nếu không phải ban ngày, còn tưởng rằng nửa đêm hung linh đâu. Bất quá ngay lúc này, chỉ gặp một đạo hồng sắc thân ảnh QNZ nhảy tới, chính là cờ dạ nì đồ, sau đó liền đối Dương kêu lên, không biết phải nói gì. Ây bác tiến sĩ A, ngươi làm sao lúc này? Dương mới biết được, nguyên lai đây chính là ổ kỳ đỏ tiến sĩ, bất quá mới bao lâu không gặp, làm sao lại biến thành bộ dáng này? Chẳng lẽ có người tập kích Sở nghiên cứu sao? Đều là bãi ngươi Sở Sĩ Thờ ban tặng phế đi thật lớn kình mới đem hắn một lần nữa thu về, bất quá không thể không nói. Ngươi sở sỉ thở phát dục hay là coi như không tệ, sở sỉ sổ tương đương có uy lực đâu. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ nghe tiếng lập tức mặt mũi tràn đầy ưu hoán nói. Bất quá kỳ hoa chính là bị đánh thành dạng này còn có thể khích lệ công kích hắn bổ kẹ mẩn, ổ kỳ đỏ tiến sĩ cũng coi là kỳ hoa. Ê ha ha, thật là có lỗi với A tiến sĩ, cái kia đem tên kia đưa tới đi, ta trước tiên đem sẹo gòn đưa qua, gia hỏa này vừa mới tiến hóa, phiền phức tiến sĩ thay nó kiểm tra một chút. Dương nghe tiếng lập tức một trận xấu hổ, không nghĩ tới mình sở sỉ thở cũng là một vấn đề phân tử, bất quá đối với bị bổ kẹ mẩn công kích cái gì. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ hẳn là làm không biết mệnh đi. Tiến sĩ ngươi chờ một chút, nói Dương liền đi hướng quầy hàng, để giỏi tiểu thư. Trước tiên đem sẹo gòn bổ kẻ bản giao cho mình, sau đó đi tới truyền tống khí bên cạnh, mà ổ kỳ đỏ tiến sĩ một bên khác tự nhiên không có gì không tốt, có thể đem sở sỉ thở đưa tiện hắn là cầu chi không được đâu. Rất nhanh, hai cái bổ kẻ bản tương hỗ đổi, Dương lấy được sở sỉ thở bổ kẻ bản. Mà một bên khác sẹo gòn tinh linh cầu tiến sĩ QNZ nhận được, lại là một trận sau khi nói cảm ơn cúp điện thoại. Ra đi sở sỉ thờ đạt được sở sỉ thờ bổ kẻ bạn về sau, Dương lập tức đem sở sỉ thờ phong ra, xuất hiện tại Dương trước mặt sở sỉ thờ vẫn như cũ là một mặt cao ngạo, bất quá thái độ lại không giống như là tại đối ổ kỳ đỏ tiến sĩ bọn người, tối thiểu nó còn sẽ không đối Dương động thủ. Dương thấy thế đưa tay ra. Về sau xin chiếu cố nhiều nha hạt sở sỉ thở thấy thế cu nở dê vươn thang đao cùng Dương tay đụng một cái, không có cách, sở sỉ thở chỉ có thang đao lại ta không dừng tay. Kỳ thật sở sỉ thở trong tay không có chút nào yếu, không có một cái nào tốt huấn luyện ra chỉ đạo tình huống dưới, còn có thể đả thương bệ ý thì xác thực đã hiện ra nó đủ thực lực. Chú thích, đang mong đợi màu đo xin đi đến.